Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139. Người nhân tạo xuất hiện. Địa cầu. Khoảng cách Vũ Không mất tích đã qua một năm này ở này một năm này bên trong. Trên địa cầu, chiến sĩ một lần thừa nhận Vũ Không đã chết rồi. Thậm chí còn cho gọi ra Thần Long. Muốn phục sinh Vũ Không, nhưng mà Thần Long nhưng nói cho Son Gohan đám người, Vũ Không cũng chưa chết, hắn chỉ là đi tới những khác vũ trụ tương lai thời không. Lấy địa cầu Thần Long năng lực, không cách nào vượt qua thời không đem Vũ Không mang về, bởi vậy mọi người chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi, cũng đã một năm này qua. Ba ba đến cùng còn bao lâu nữa mới sẽ trở về? Son Gohan vừa kết thúc buổi sáng tu luyện, hắn cùng thường ngày đi tới chính mình biệt thự thiên đài. Ngước nhìn tinh không, hưởng thụ chốc lát yên tĩnh, tùng tùng tùng liên tiếp tiếng bước chân từ thang lầu truyền miệng đến. Son Gohan quay đầu nhìn lại, chính là chính mình tiểu bảo mẫu Asa, Son Gohan thiếu gia. Vừa vạn năng kép siêu thiên kim Bulma gọi điện thoại lại đây. Nói là để ngài lập tức chạy tới Nam Đô phía tây nam hướng về 9 cây em trên hòn đảo nhỏ. Thiếu gia, cần ta vì là ngài chuẩn bị máy bay trực thăng sao? Tiểu bảo mẫu Asa cung kính mà hỏi. Từ khi Vũ Không khởi đầu trên địa cầu quy mô to lớn nhất nông trường, cùng với liên hợp vũ trụ kép siêu công ty sau, trong nhà liền trở thành trên địa cầu hoàn toàn xứng đáng đệ nhị phú hào. Son Gohan nghe xong Asa, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên, lẩm bẩm nói, rốt cục vẫn là đến rồi sao? Đáng tiếc ba ba còn chưa có trở lại ai. Mặc kệ, phảng phất là làm một cái gian nan quyết định. Son Gohan trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết vẻ. Hắn không để ý đến đứng ở một bên tiểu bảo mẫu. Trực tiếp nhảy lên thiên đài vòng bảo hộ. Đột nhiên bay về phía bầu trời. Thiếu thiếu gia. Tiểu bảo mẫu Asa thấy cảnh này, nhất thời sợ hãi đến không nhẹ. Nhìn thiếu gia nhà mình lại bay ở không trung, chỉ cảm giác mình như là sống ở trong mộng trên bầu trời. Son Gohan chính hướng về Nam Đô hải đảo bên kia nhanh chóng chạy như bay. Bỗng nhiên, cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ thoải mái không thôi, là Vegeta thúc thúc khí. Hắn ở chiến đấu, còn có thể Piccolo thúc thúc bọn họ. Nhưng là tại sao ta không cảm nhận được người khác khí? Đúng rồi, cái kia Lam Phát đại ca ca đã nói. Người nhân tạo không có khí tức, chiến đấu đã bắt đầu. Son Gohan cũng không kịp nhớ thể lực tiêu hao, đột nhiên đề khí hết tốc lực phi hành nửa đường. Son Gohan đụng tới mới vừa từ Tây Đô phương hướng trở về Krillin. Hắn bay qua cao hứng chào hỏi. Krillin thúc thúc, ồ, ngươi làm sao từ Tây Đô phương hướng tới được? Krillin lo lắng thở dài. Còn không đều là Bulma. Vegeta nói muốn một người đi đánh bại sắp xuất hiện người nhân tạo. Sau đó Bulma cũng theo đi tới. Chiến đấu so với tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Chúng ta hoàn toàn không giúp được gì. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem Bulma đưa trở lại. Đúng rồi, Bulma nàng lại sinh cái tiểu bảo bảo. Son Gohan cười gượng một tiếng. Bulma sinh bảo bảo sự tình, hắn đã sớm biết. Có người nói cái này bảo bảo rất có thể là chính mình đệ đệ, ta biết. Bulma cùng tiểu trăng an toàn là tốt rồi. Vegeta thúc thúc đã ở cùng người nhân tạo chiến đấu sao? Thế nào? Người nhân tạo rất mạnh sao? Rất mạnh. Ta cùng tiên Shin Han bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng Vegeta tựa hồ càng mạnh hơn. Hắn vừa lên đến liền giết chết một cái khá là mập người nhân tạo. Tựa hồ tên gì? Người nhân tạo số 19. Còn có một cái người nhân tạo số 20 chính đang chạy trốn, nghe đến đó. Son Gohan sắc mặt hơi hơi triển khai một chút. Quá tốt rồi, lần này rốt cục không cần dựa vào ba ba sức mạnh. Cùng lúc đó, Nam Đô một chỗ không người trên hải đảo. Vegeta chính ở giữa không trung gầm hét lên. Đáng ghét, cái kia người nhân tạo đi đâu? Lại dám trêu đùa ta Vegeta đại gia. Ta muốn làm thịt hắn. Piccolo hơi thở dài, ngược lại nhìn về phía bên người thanh niên tóc lam. Hỏi, Trang, người nói hắn không phải tương lai thế giới người nhân tạo. Ngươi vẫn là miêu tả một chút đi. Ta không muốn ở tính sai. Trang ngẩng đầu muốn nhìn xa xa. Phát hiện Son Gohan cùng Krillin khí tức. Nhẹ giọng nói rằng. Chờ một chút. Vẫn là có thể Krillin cùng Gohan đến cùng nhau nữa nói đi. Rất nhanh. Son Gohan cùng Krillin đi tới bên người mọi người. Biết một chút tối tình huống mới sau. Trang liền bắt đầu miêu tả sắp xuất hiện hai cái người nhân tạo tin tức. Người nhân tạo số 17 là người thiếu niên dáng dấp, mái tóc màu đen, mang theo một cái khăn quàng cổ, mà người nhân tạo số 18 nhưng là cái đáng yêu thiếu nữ. Quần áo kiểu dáng cùng số 17 tương tự, lỗ tai trên có vòng tai, ánh mắt lạnh lùng, không có một tia cảm tình. Ta nghĩ vừa đào tẩu Zero tiến sĩ là muốn đi khởi động bọn họ. Krillin nghe xong số 18 miêu tả, biến sắc mặt, lẩm bẩm nói, hả, lại là cô gái khả ái. Trăng nhìn một vòng mọi người, ở đây có Vegeta, Krillin, Son Gohan, Piccolo, Tiên Sinh Han, một mực ít đi Vũ không? Hắn nghi hoặc mà hỏi, Gohan, cha ta khụ, ta là nói, Goku tiên sinh đây, tại sao không nhìn thấy hắn? Một năm trước ba ta liền mất tích, đến hiện tại vẫn chưa về. Son Gohan thở dài, nói rằng, cái gì? Tại sao lại như vậy? Trăng sắc mặt trở nên rất khó coi. Vậy hắn há không phải liền trị liệu bệnh độc tính bệnh tim dược cũng không ăn? Gây gâu, trong tương lai thời gian này đã sắp muốn phát bệnh. Ta nghe mẹ đã nói Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm vị trí. Chúng ta mau mau thừa dịp hắn khởi động người nhân tạo số 17 cùng số 18 trước ngăn cản hắn. Hiện tại hết thảy đều vẫn tới kịp. Vegeta ở một bên lạnh rên một tiếng. Lạnh lùng nói, tiểu quỷ, người nếu như dám làm như thế, ta liền giết ngươi. Vừa chiến đấu tẻ nhạt cực độ, ta muốn tự tay giải quyết người nhân tạo, không được. Vegeta tiên sinh, người không biết người nhân tạo khủng bố. Hiện tại Goku tiên sinh không ở, ổn thỏa nhất phương án giải quyết, vẫn là sớm phá hủy người nhân tạo. Trăng dựa vào lý lẽ biện luận đạo, đồ vô lại. Các ngươi từng cái há mồm ngậm miệng đều là Kakaro. Ta hiện tại cũng là siêu Saiya, hơn nữa thực lực của ta đã rất xa vượt qua hắn. Các ngươi thiếu đến vướng bận. Lời còn chưa dứt, Vegeta bỏ lại mọi người. Một người hướng về người nhân tạo số 20, cũng chính là cơ giới hóa Zero tiến sĩ biến mất phương hướng bay đi. Nhìn một mình rời đi Vegeta, Krillin hai tay ôm chọc lóc đầu, ai thán một tiếng, thật nhức đầu, sự tình hoàn toàn cũng lộn xộn. Có điều, chúng ta nơi này có ba cái siêu Saiya, coi như người nhân tạo số 17 cùng số 18 toàn bộ xuất hiện, chúng ta cũng là có phần thắng chứ. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Son Gohan. Piccolo trong nháy mắt hiểu rõ ra. Kinh hỉ nói rằng, Gohan, lẽ nào ngươi cũng có thể biến thân siêu Saiya? Quá tốt rồi, xem ra lần này thật sự không cần lo lắng. Son Gohan ở mọi người nhìn kỹ, thật không tiện gãi gãi đầu. Ta chỉ là đem ba ba để cho ta tinh thần thụ trái cây ăn xong, sau đó mỗi ngày đều đang tu luyện, liền bỗng nhiên biến thân. Không nói nhiều như vậy, chúng ta cũng đi tìm Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm đi. Mọi người gật đầu đáp ứng, sau đó đồng thời bay ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.